Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, 11, đại khái là quỳ ngũ ảo giác đi. Đường Chỉ Vãn từ tầng hầm ngầm đi ra thời điểm, nàng trên mặt còn mang theo vui sướng ý cười. Nhìn quỳ ngũ hung hăng run lập cập, Thuận Thế Triều Hạ nhìn liếc mắt một cái. Ông trời phù hộ, hắn không trải qua như vậy thiếu đạo đức chuyện này, đều hảo. Ân Trì Vãn tươi cười dần dần trở nên bình thản. Lại khôi phục ngày thường phúc hậu và vô hại nàng. Phiền toái ngươi, không quan hệ. Đây là ta nên là mơ siêu, quỳ ngũ như thế nói. Nhìn Trì Vãn ánh mắt đều mang theo kính ý, trước kia hắn tuy rằng đối Trì Vãn cũng khá tốt. Nhưng không như bây giờ nói một câu làm một câu. Trì Vãn chớp chớp mắt, suy nghĩ vài giây. Bừng tỉnh đại ngộ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực đáng sợ? Không, có hay không không có, quỳ ngũ chạy nhanh phủ nhận. Ngươi biết đến, ta là người như thế nào? Lại nói người nọ cũng xứng đáng. Ta là ngươi nói, phỏng chừng đến chém hắn cả nhà. Bất quá, ngươi hiểu được, thân là nam nhân, thực dễ dàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị A Trì Vãn mỉm cười. Lắc đầu đi rồi. Quỳ ngũ lại tê đảo hít hà một hơi, lúc này mới chiều tầng hầm ngầm đi, điểm điểm cũng không nghĩ tới hôm nay tới đón hắn không phải mụ. Mụ không phải quỳ ngũ thúc thúc cũng không phải ba ba. Thế nhưng là, ách, hắn nên gọi hắn cái gì nha? Thì Vinh đã thật lâu thật lâu thật lâu không có cùng tiểu hài tử ở chung. Hài tử đối hắn mà nói là làm người chán ghét cùng bực bội tồn tại. Hắn liền chính mình nhi tử cũng chưa cái gì hảo cảm. Càng miễn bàn có thể có cái gì kiên nhẫn đối đãi người khác tiểu hài tử. Thấy điểm điểm đứng bên ngoài đầu một bộ chân tay luống cuống bộ dáng. Giống như không biết nên làm cái gì bây giờ. Liền nói, lên xe, điểm điểm do dự một lát, vẫn là ngoan ngoãn lên rồi. Mụ mụ nói với hắn quá, người này cùng quỳ ngũ thúc thúc giống nhau đều là người tốt. Hắn không cần sợ hắn, nhưng toàn thân cứng đờ ngồi trong chốc lát, điểm điểm nhịn không được hỏi. Thúc thúc, ta mụ mụ đâu, nàng ở đâu? Thi Vinh đầu tiên là nhìn tiểu gia hỏa liếc mắt một cái. Mới trầm giọng trả lời, thực mau ngươi là có thể nhìn thấy nàng, đối với Trì Vãn đi đâu nhi lại là ngậm miệng không nói. Điểm điểm thông minh thật sự, vừa nghe lời này liền biết Thi Vinh là sẽ không nói cho chính mình. Liền ngoan ngoãn đôi tay đặt ở đầu gối ngồi, không quấy rối cũng không quấy dậy Thi Vinh, liền như vậy an tĩnh mà ngồi. Thi Vinh nguyên bản ở nhắm mắt dưỡng thần, nhưng khóe mắt dư quang ngó thấy điểm điểm câu nệ bộ dáng. Hắn bất giác xem đến có chút nhập thần, trong đầu nhớ tới chính mình hai tử, đứa bé kia, càng lớn càng không nhận người đau, hai cha con quan hệ càng là ở mạnh nịnh sau khi chết dáng đến băng điểm. Từ nhắm mắt lại ngày đó bắt đầu, Thi Vinh liền rốt cuộc không nhớ tới quá chính mình nhi tử. Nhưng hiện tại nhìn đến điểm điểm, hắn đột nhiên nghĩ tới, nhi tử khi còn nhỏ vẫn là thực đáng yêu thực chọc người đau. Chỉ tiếc, chỉ có thể nói hắn người này trời sinh không có cảm tình. Cùng nhi tử phụ tử duyên phận cũng quá nông cạn, kỳ thật hắn cùng mạnh nịnh duyên phận đồng dạng. Nông cạn, nếu không phải hắn chết chảo không bỏ. Bọn họ căn bản không có khả năng kết làm vợ chồng. Người quá chấp nhất, có đôi khi cũng không nhất định là chuyện tốt tới rồi tòa nhà. Thi Vinh đem điểm điểm mang tiến phòng khách, liền ngồi ở trên sofa xem văn kiện. Mỗi một cái trong thế giới hắn đều phải dốc hết tâm huyết thành lập khởi một tòa thương nghiệp đế. Quốc, kỳ thật là phi thường vất vả, có đôi khi kế thừa còn hảo, một khi là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Hắn ăn khổ không thể so bất luận kẻ nào thiếu, nhưng này đó hắn đều có thể chịu đựng, điểm điểm vừa. Đến ra, quản gia liền bưng điểm tâm. Hắn ăn xong điểm tâm sau liền ngoan ngoãn ghé vào trên bàn làm bài tập. Một chữ nghiêm túc mà viết, Thi Vinh kiểu chân bắt chéo ngẫu nhiên ngó liếc mắt một cái. Chính xác suất cao tới 100% mơ siêu là cái có tiền đồ hai tử. Hắn tưởng Thi Vinh đang xem chính là một cái hợp tác án. Trong đó Phong gia đầu nhập nhiều nhất, vì cùng hắn hợp tác, Phong gia chỉ sợ là đem sở hữu tiền vốn đều móc ra tới. Dưới loại tình huống này, Phong Kình đối Trì Vãn khẳng định là nhất định phải được. Bởi vì nếu hắn thảo không đến Trì Vãn niềm vui, không thể biểu hiện ra chính mình thành ý, Phong gia khả năng liền phải sửa họ Trì Vãn trở về thời điểm thay đổi thân quần áo. Vốn dĩ nàng là ăn mặc màu trắng áo sơ mi, nhưng lúc này lại thay đổi kiện màu đỏ váy. Thi Vinh vừa thấy liền biết nàng làm xong cái gì. Quý Ngũ sớm hướng hắn bẩm báo quá, nếu Trì Vãn tới, hắn liền không cần xem tiểu hài tử. Vì thế Thi Vinh cầm lấy văn kiện xoay người liền đi. Nhưng Trì Vãn lại gọi lại hắn. Tiên sinh, Thi Vinh đứng lại, không quay đầu lại, cảm ơn ngươi, Trì Vãn thật sâu mà cúc một cung. Mỗi cái bị hắn cứu vớt nữ nhân đều thực cảm tạ hắn. Nhưng Thi Vinh muốn này đó cảm ơn có ích lợi gì? Hắn giúp các nàng cũng là có chính mình tư tâm. Trên thực tế hiện tại hắn đã có điểm phiền chán. Hắn muốn nhanh lên giết chết Phong gia người. Hắn tưởng bảo bối của hắn. Hắn không nghĩ lại một người ở thế giới này lẻ loi đợi. Thật muốn cảm tạ ta. Liền xuống tay nhanh lên. Không cần kéo dài, Thi Vinh thái độ thực lãnh đạm. Tuy rằng hắn cùng Trì Vãn đã nhận thức đã nhiều năm. Nhưng trước nay đều là quạnh quẽ. Đối điểm này Trì Vãn cũng đã sớm thói quen. Mặc kệ Thi Vinh tiếp thu hay không. Hắn giúp nàng, cứu nàng đều là sự thật. Thi Vinh đi rồi. Điểm điểm cọ lại đây ôm lấy Trì Vãn eo. Ngưỡng đầu nhỏ nói. Mụ mụ, cái này thúc thúc thật đáng sợ nga. Trì Vãn sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ. Nói, thúc thúc chỉ là không yêu cùng người ta nói lời nói. Kỳ thật hắn là người tốt nga, chính là thoạt nhìn một chút đều không giống. Tiểu điểm điểm ở trong lòng yên lặng phun tào. Quả thực so với hắn ba ba thoạt nhìn càng đáng sợ hảo sao, Nghiêm Hàn bị thiến lúc sau. Trì Vãn cũng không có thả chạy hắn. Nàng còn có ra diễn muốn thỉnh hắn xem đâu, y nháo càng lúc càng lớn. Nếu nói phía trước Phong Kình còn tưởng hỗ trợ giải quyết nói. Hiện tại hắn không nghĩ giúp, bởi vì hắn không dám mơ siêu kia người nhà tìm rất nhiều truyền thông. Thượng rất nhiều tiết mục tới kể ra chuyện này. Công chúng cùng dư luận đều đem ánh mắt phóng tới cái này dân sinh đại sự thượng. Vô số người đều tưởng bái Giang Nghiêm Hàn cái kia đặc biệt có bối cảnh có tiền có bản lĩnh cùng sao. Người là ai? Rất nhiều người đều liệt hình ảnh A văn tự A chờ chứng cứ. Chính là đều quá xa vời. Không đủ ngạnh, nói Phong Kình chính là người kia. Không đủ có sức thuyết phục. Giờ này khắc này, Phong Kình vô cùng may mắn nhiều năm như vậy tới bọn họ vẫn luôn duy trì ngầm quan hệ. Chưa bao giờ có đem đối phương phóng tới mặt bàn thượng giới thiệu. Nếu không hôm nay không chỉ có Nghiêm Hàn xong đời, liền hắn đều phải tao, hơn nữa cùng ích tập đoàn tài chính hợp tác. Chuyện tới hiện giờ, Trì Vãn chính là Phong Kình cứu mạng rơm rạ, hắn là quyết định không thể thất bại, Trì Vãn cần thiết là của hắn. Hắn hiện tại đã đem thân ra tánh mạng đều để đi lên. Vì chính là xoay người. Nếu không đó là thất bại thảm hại, cũng bởi vì cái này khách quan nguyên nhân, gặp lại Phong Kình đối đãi Trì Vãn thái độ càng ôn hòa càng lấy lòng. Tuy rằng hắn mặt ngoài vẫn cứ làm bộ tiêu sái tự nhiên bộ dáng, nhưng Trì Vãn trong lòng rõ ràng cùng gương giống nhau, Phong Kình hiện tại bất quá là chỉ hổ giấy. Hắn khác không cầu, liền hy vọng có thể nương nàng leo lên tiên sinh, do đó ăn xong án này. Liền tính cuối cùng không thể cưới đến nàng, cũng có thể đại kiếm một bút. Ta nhìn mấy ngày nay tin tức, bọn họ đều nói người kia là ngươi. Phong Kình, ngươi cùng Nghiêm Hàn rốt cuộc là cái gì quan hệ? Trì Vãn nghiêm túc hỏi. Phong Kình đáy lòng một lột bộ, vội vàng giải thích nói. Ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Nghiêm Hàn bất quá chính là ta một cái bằng hữu bình thường. Hai chúng ta nhận thức rất lâu được. Cảm tình cũng không tồi, ta sẽ không lừa gạt ngươi, chính là có người nói Nghiêm Hàn là nam tiểu tam. Phá hủy ngươi cùng ngươi vợ trước cảm tình, Phong Kình, ta không phải đối người đồng tính có thành kiến, nhưng ta là cái bình thường nữ nhân, ta sẽ không gả cho một cái người đồng tính. Trì Vãn ôn nhuận đôi mắt lóe ôn nhu quang. Nàng duỗi tay phúc ở Phong Kình mu bàn tay thượng, chân thành mà nói. Nếu ngươi cùng Nghiêm Hàn là người yêu, ngươi có thể cùng ta nói thật, hợp tác án sự tình ta còn là có thể vì ngươi cùng ca ca nói. Nhưng nếu ngươi gạt ta, ta sẽ không tha thứ ngươi, yên tâm đi, đại trưởng Phản nắm lấy nàng tay nhỏ. Phong Kình biểu tình là như vậy thành thật cùng kiên định. Nghiêm Hàn là đồng tính luyến ái sự tình ta cũng biết. Cho nên những năm gần đây ta đều thực chiếu cố hắn. Nhưng nói hắn phá hủy ta cùng ta vợ trước hôn nhân. Ta cũng không cảm kích, cho dù có cái gì, cũng là Nghiêm Hàn sau lưng làm, cùng ta không quan hệ. Chỉ vãn, ta vĩnh viễn đều sẽ không lừa gạt ngươi. Ta ánh mắt đầu tiên thấy ngươi thời điểm, cũng đã vì ngươi mê muội. Này động lòng người thông báo làm Chỉ Vãn con ngươi trở nên phá lệ mềm mại. Ta thích Điểm Điểm, muốn làm Điểm Điểm mụ mụ. Chỉ cần ngươi là thiệt tình yêu ta, lại không có lừa gạt ta lợi dụng ta, ta cũng sẽ thích ngươi. Ta biết, ngươi là cái hảo cô nương, Phong Kình nói, đúng rồi. Ta ca ngày đó nói cho ta nói, Nghiêm Hàn cảm xúc giống như không lớn thích hợp, có thể hay không hắn là cố ý muốn hãm hại ngươi. Muốn ngươi giúp hắn xuất đầu à, rốt cuộc chuyện này hiện tại nháo rất đại, hắn giải quyết không được, Chỉ Vãn lo lắng hỏi, đem một cái lo lắng người trong lòng nữ nhân sắm vai vô cùng nhuần nhuyễn, này. Cũng không phải không cái này khả năng, Phong Kình khẽ nhíu mày. Không nói gạt ngươi. Kỳ thật có chuyện ta nghẹn ở trong lòng thật lâu, vẫn luôn tìm không thấy người nói hết, ta có thể cùng ngươi nói sao? Đương nhiên, năm đó ta vợ trước sinh Điểm Điểm thời điểm. Nghe nói là xuất huyết nhiều cũng không biết là cái gì. Cắt bỏ tử cung, xong việc ta mới biết được, là Nghiêm Hàn cố ý, Phong Kình làm bộ làm tịch mà thở dài. Ta đương hắn là bằng hữu, không nghĩ thương tổn hắn. Hắn lúc ấy lại biết sai rồi, cho nên ta liền đem chuyện này cấp đè ép xuống dưới. Nhiều năm như vậy, việc này liền ngạnh ở ta cổ họng, vẫn luôn nói không nên lời a. Chỉ Vãn thực nể tình mà làm ra hoảng sợ thần sắc. Nói như vậy, hắn không khỏi cũng thật là đáng sợ đi. Người như vậy, khẳng định là ở nói dối. Ngươi về sau nhưng đừng cùng hắn lui tới. Ai biết hắn khi nào cũng sẽ ở sau lưng thọc ngươi một đao đâu. Là, ta đều nghe ngươi, Phong Kình hơi hơi mỉm cười. Lúc này chuyện của hắn a, ta sẽ không hỗ trợ, miễn cho hắn đem ta cấp kéo xuống nước. Hảo, Chỉ Vãn mỉm cười, hai người nhìn nhau cười. Lẫn nhau đều thực vừa lòng nghe được cùng nói ra. Chỉ Vãn thỏa thuê đắc ý mà xoa xoa trên cổ kim cương tim gà vòng cổ. Nơi đó có một cái camera, sẽ thành thật mà đem nàng cùng Phong Kình nói chuyện toàn bộ truyền qua đi cung Nghiêm Hàn thưởng. Thức, cũng làm hắn nhìn xem, hắn trung trinh ái nhân, rốt cuộc là cái dạng gì nhân cha, Nghiêm Hàn ở kia một đầu thấy được. Hắn thất hồn lạc phách, lại là phát điên lại là thét chói tai, vài người cao mã đại hắc tây trang ấn xuống hắn khóc thành một cái lệ nhân. Chu lên Phong Kình tên, lòng mang quỷ thai người chi gian nơi nào có cái gì chân chính tình yêu. Bất quá là ích lợi vào đầu. Hết chương.